Mạc Vô Kỵ trực tiếp lại đem thủy tinh cầu phục chế hai phần, một phần cho Ngao Hà, một phần cho Ngao Tang Tử. Ta gọi Mạc Vô Kỵ, sau này gọi ta đại ca là được, ta cũng không phải là cái gì tiền bối. Các ngươi nhanh chóng vào truyền tống trận sao? Ta lại đem truyền tống trận mở ra sau đó, ta cũng phải đi. Mạc Vô Kỵ không có hỏi này tỷ đệ hai người muốn đi chỗ nào. Hắn hiện tại bản thân còn là ốc còn không mang nổi mình ốc. Truyền tống trận khởi động rất đơn giản, thậm chí ngay cả tiên tinh cũng không cần xuất ra một khối. Mạc Vô Kỵ liền dễ dàng khởi động truyền tống trận, đưa đi Ngao Tang Tử cùng Ngao Hà. Mạc Vô Kỵ chỉ chốc lát cũng không có dừng lại, trực tiếp từ trận môn sóng gợn hình dạng liền xông ra ngoài. Mang đi Ngao Tang Tử cùng Ngao Hà, truyền tống trận là thành lập tại đáy biển nơi bí ẩn. Mạc Vô Kỵ đi qua cái này trận môn hiển nhiên cũng là một cái cửa truyền tống trận. Bất quá cái này cửa truyền tống trận lại đem Mạc Vô Kỵ từ đáy biển truyền đưa đến ngoài khơi. Mạc Vô Kỵ vừa mới ra mặt biển, còn chưa kịp kiểm tra chung quanh đây tình huống, một đạo bén nhọn sát khí liền tịch cuốn tới. Cũng may Mạc Vô Kỵ tùy thời tùy khắc đều ở đây đề phòng, này sát khí vừa qua đến, Mạc Vô Kỵ lĩnh vực cuồng cuốn đi ra ngoài, đồng thời một quyền đánh ra. Bành! Hai đạo tiên nguyên đánh vào cùng nhau, lại đem nước biển cuồn cuộn nổi lên mười mấy trượng cao vòng xoáy. Dù cho Mạc Vô Kỵ phản ứng cấp tốc, đúng lúc chống đối, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản cuồng bạo tiên nguyên trùng kích. Mạc Vô Kỵ chặn phần lớn lực lượng, tàn dư tiên nguyên vẫn như cũ hóa thành xé rách bộ xương cùng mạch lạc lực lượng cường đại đánh vào ngực Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra. Dừng tay, không phải là như ngươi nghĩ, ta cùng Long tộc không có bất kỳ liên quan, ta còn cứu người của Long tộc. Mạc Vô Kỵ vội vàng kêu lên, hắn gần như là trong thời gian ngắn nhất lại đem những lời này nói xong. Kẻ động thủ với hắn chính là một người tuổi còn trẻ nữ tử, đôi mắt đẹp oai hùng. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn liền biết cô gái này là một Long tộc đệ tử. Bởi vì đối phương là Long tộc, Mạc Vô Kỵ mới tại trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn mới vừa từ Tây Tiệm Hải đi ra, trên người tất cả đều là Long huyết. Đối phương hiển nhiên cho là hắn giết Long tộc đệ tử. Trọng yếu hơn là, nữ tử này rất có thể là Đại La Tiên hậu kỳ cường giả. Mạc Vô Kỵ căn bản là không phải là đối thủ của người ta. Chỉ là Đại La Tiên Long tộc nữ tử đâu chịu nghe Mạc Vô Kỵ nói dừng tay. Nàng chẳng những không có dừng tay, trái lại tế xuất pháp bảo, quanh thân huy động ra càng cuồng bạo sát khí. Mạc Vô Kỵ biết muốn nói đạo lý là không được. Có đôi khi nói đạo lý là thành lập tại thực lực cơ sở, hắn không có thực lực, ngay cả cơ hội nói đạo lý cũng không có. Mắt nhìn đối phương lần nữa đánh tới, Mạc Vô Kỵ trực tiếp phát động không gian thuấn di, đồng thời thi triển phong độn thuật, dùng trong thời gian ngắn nhất từ chỗ cũ biến mất. Lại nói đạo lý, hắn mạng nhỏ cũng phải ở lại chỗ này. Mạc Vô Kỵ phong độn thuật cực kỳ cường hãn, chỉ nửa ngày liền đem nàng kia bỏ lại. Dừng lại, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng thay đổi một bộ nhanh quần áo. Trong lòng hắn cũng có chút ảo não, hắn hẳn là trước tiên đổi một bộ quần áo. Kết quả hắn cứu hai cái Long tộc đệ tử, còn bị Long tộc trở thành cứu nhân truy sát. Thực lực thấp quả nhiên liền không phải người, nhất định phải tìm địa phương độ kiếp thăng cấp đại ất tiên. Một ngày sau đó, Mạc Vô Kỵ dừng ở một cái trôi nổi băng sơn. Hắn tại Tây Tiệm Hải bị lạc phương hướng, sau cùng chỉ có thể trước lựa chọn một cái băng sơn độ kiếp. Mạc Vô Kỵ vốn là tới rồi huyền tiên viên mãn, lúc này chỉ một quả đại ất chân đan liền đưa tới đại ất tiên lôi kiếp. Lôi hồ ầm ầm xuống như vẩy mực bình thường vậy, khi liên miên không ngớt thô to lôi hồ đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ mới chính thức cảm nhận được chỗ tốt của luyện thể. Nếu như hắn bây giờ còn không phải là linh thể 9 tầng người luyện thể, đối mặt loại này cuồng bạo lôi kiếp, dù cho hắn có thể hấp thu lôi nguyên, cũng không cách nào tránh khỏi bị thương nặng. Tựa cùng trước đây mở bất hủ giới, hoặc là thăng cấp kim tiên giống nhau, tại lôi kiếp sau đó trọng thương sau đó tìm nơi chữa thương. Lúc này hắn căn bản cũng không cần vội vã trùng kích đại ất tiên, mà là mặc cho liên miên không ngớt thô to lôi hồ không ngừng rơi ở trên người. hắn tự cố hấp thu lôi nguyên. Khi liên tiếp năm sóng lôi kiếp hồ sau đó, Mạc Vô Kỵ tiên nguyên tự nhiên mà vậy liền đánh vỡ ra đại ất tiên trói buộc. Theo thức hải điên cuồng mở rộng, tiên nguyên như dòng suối đổ ra sông bình thường vậy ngưng tụ, thực lực của Mạc Vô Kỵ chính thức bước vào đại ất tiên. Mạc Vô Kỵ vừa mới thăng cấp đại ất tiên, lôi hồ liền đột nhiên yếu đi xuống tới, thậm chí còn có một sóng tiên linh vân hà hạ xuống, chữa trị thân thể Mạc Vô Kỵ hầu như không có bị thương. 5 ngày sau đó, Mạc Vô Kỵ trực tiếp từ trên mặt biển đứng lên, dưới chân hắn băng sơn sớm bị lôi kiếp hồ đánh thành mảnh vụn. Vượt qua lôi kiếp, hắn chẳng những là thực lực thăng cấp tới rồi đại ất tiên, luyện thể cũng là gần hơn một bước. Chỉ là Mạc Vô Kỵ rõ ràng, nếu mà không sử dụng đỉnh cấp thiên tài địa bảo, hắn rất khó tại trước thăng cấp tiên vương lại đem thân thể rèn luyện đến tiên thể. Tu vi tới rồi đại ất tiên, Mạc Vô Kỵ tự nhiên muốn để cho nhục thể của mình cũng đạt được tiên thể. Nếu mà không luyện thể, muốn để cho thân thể đạt được tiên thể, ít nhất phải đến tiên vương cảnh giới. Bước vào tiên vương cảnh giới còn không biết bao nhiêu lâu, Mạc Vô Kỵ nhưng không muốn chờ đợi. Phối hợp luyện thể bước vào tiên thể, tốt nhất tiên linh thảo là hư không niết bàn cây. Hư không niết bàn cây quá mức chân quý, đây chính là vượt qua cửu cấp tiên linh thảo. Loại này tiên linh thảo chẳng những có thể giúp tu sĩ luyện thể, để cho người luyện thể hoàn mỹ nhất bước vào tiên thể, hơn nữa loại này tiên linh thảo còn có thể tố thể. Bình thường tu sĩ mất đi thân thể, dùng hư không niết bàn cây tố thể, so với cái khác tiên linh thảo phải tốt hơn rất nhiều. Ngoại trừ hư không niết bàn cây bên ngoài, còn có chính là bất diệt thánh trúc. Bất diệt thánh trúc đồng dạng có thể giúp luyện thể tu sĩ thăng cấp đến tiên thể, giống nhau là vạn kim khó cầu, bởi vì đây là chân chính cửu cấp tiên linh thảo. Mạc Vô Kỵ trên người vừa mới thì có 3 gốc cây bất diệt thánh trúc. Đây là hắn tại Uẩn Tiên Tiên Cốc lấy được. Loại này bất diệt thánh trúc chẳng những có thể giúp luyện thể tu sĩ trùng kích tiên thể, còn có thể luyện chế bất diệt đạo đan. Nếu là tìm không được hư không niết bàn cây, Mạc Vô Kỵ liền chuẩn bị dùng bất diệt thánh trúc bước vào tiên thể. Một đạo bóng dáng như điện quang bình thường vậy từ bên trong thần niệm của Mạc Vô Kỵ xẹt qua, cắt đứt Mạc Vô Kỵ tư tự. Hắn cấp tốc tế ra bản thân phi toa đuổi theo. Tại Tây Tiệm Hải, Mạc Vô Kỵ sớm đã bị lạc phương hướng, hiện tại thật vất vả nhìn thấy vết chân, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mạc Vô Kỵ phi toa là thất phẩm tiên khí, so với vừa mới đi qua cái kia phi hành pháp bảo phải nhanh ra rất nhiều. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, chiếc phi thuyền kia liền xuất hiện ở Mạc Vô Kỵ trong ánh mắt. Dường như cảm thụ được Mạc Vô Kỵ đuổi kịp, chiếc phi thuyền kia càng là tăng nhanh tốc độ. Chỉ là tốc độ của phi thuyền này mau nữa, cũng không cách nào cùng Mạc Vô Kỵ phi toa so sánh. Này phi thuyền nhìn thấy không cách nào thoát đi Mạc Vô Kỵ đuổi kịp, đơn giản ngừng lại. Vị bằng hữu này vì sao phải đuổi theo phi thuyền của ta? Trên phi thuyền có 3 người, một cái nam tử trung niên mặt đầy râu, một người hơi mang theo mấy phần tư sắc nữ tử, còn có một danh vóc người cực kỳ cường tráng cao lớn thanh niên. Lúc này nói chuyện là người kia nam tử trung niên. Hắn thấy Mạc Vô Kỵ đi ra phi toa, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên là đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ tu vi sẽ không cao hơn bọn họ. Bản về tu vi, Mạc Vô Kỵ đích xác không có cao bằng mặt đầy râu nam tử trung niên. Mạc Vô Kỵ vừa mới thăng cấp đại ất tiên, tuy tiện tu vi của hắn ngưng thật, chỉ là quanh người hắn linh vận không hiện, không có có chỗ gì đặc biệt. Cả người thoạt nhìn chính là một cái tu sĩ tầm thường. Mạc Vô Kỵ ra mắt mấy vị đạo hữu, ta tại Tây Tiệm Hải bị lạc phương hướng, muốn hướng mấy vị dò hỏi một chút phương vị. Mạc Vô Kỵ cực kỳ khách khí liền ôm quyền nói. Theo Mạc Vô Kỵ, này mặt đầy râu nam tử trung niên hẳn là tại đại chí tiên trung kỳ, còn nữ kia tử cùng cường tráng thanh niên cũng đều là đại ất tiên hậu kỳ. Bị lạc phương hướng, nam tử trung niên cùng 2 người khác liếc nhìn nhau, lúc này mới ung dung thản nhiên quan sát Mạc Vô Kỵ. Một cái có thể Tây Tiệm Hải chỗ sâu tu sĩ, nói mình bị lạc phương hướng lại ai tin a? Tây Tiệm Hải đúng là lớn, bất quá còn không đến mức lớn đến để cho một vị tiên nhân bị lạc phương hướng. Tây tiệm Hải Hải đồ bình thường đến bất kỳ một cái nào cấp thấp cửa hàng các đều có thể mua được. Tại Tây tiệm Hải chỉ có bị giết, hoặc là bị yêu thú cắn nuốt hết. Duy nhất không tồn tại chính là bị lạc phương hướng. Coi như là muốn bị lạc phương hướng, cũng sẽ không tại Tây tiệm Hải, mà là đi qua Tây tiệm Hải tiến vào đất hoang hải vực. So sánh với đất hoang hải vực, Tây tiệm Hải bất quá là một cái nhỏ không một chút mà thôi. Nếu Mạc Vô Kỵ tại đất hoang hải vực nói những lời này, vậy còn có thể tin. Nếu không phải là Mạc Vô Kỵ phi toa thượng dường như không có những người khác, này mặt đầy râu nam tử trung niên còn tưởng rằng Mạc Vô Kỵ là người đuổi theo giết bọn họ. Ta chỗ này có hải đồ, nếu mà đạo hữu cần, có thể tự động khắc một phần xuống. Nam tử râu rậm lấy ra một thủy tinh cầu ném cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng tiếp nhận thủy tinh cầu, cũng lấy ra một thủy tinh cầu cấp tốc lại đem thủy tinh cầu này bên trong hải đồ tin tức toàn bộ khắc ghi xuống đến. Hắn vừa mới lại đem thủy tinh cầu hải đồ ném cho này mặt đầy râu nam tử trung niên, chợt nghe đến một tiếng cười ha ha. Ba cái con kiến hôi cư nhiên để cho ta theo đuổi vài ngày, ta liền đoán được các ngươi phải đi Bình An Giác. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ngày hôm nay ta nhìn xem ba người các ngươi còn làm sao chạy ra lưu ly đao của ta. Thoại âm rơi xuống, một người mặc áo bào tím thiếu niên đạp không mà đến, trực tiếp hạ xuống rơi vào trung niên nam tử kia cùng Mạc Vô Kỵ trung gian. Trung niên nam tử kia biến sắc, lập tức lui ra phía sau một bước, khoảng cách Mạc Vô Kỵ xa hơn một phần. Hắn hoài nghi Mạc Vô Kỵ cũng là đổi giết hắn môn, trước bất quá là mượn cớ đưa bọn họ lưu lại mà thôi. Mạc Vô Kỵ cũng hiểu được, thảo nào trước này mặt đầy râu nam tử trung niên muốn khống chế phi thuyền ra tốc trốn, thì ra là bị người đổi giết. Cái này áo bào tím thiếu niên phỏng chừng đều có đại la tiên tu vi, ba người bọn họ cộng lại vậy cũng không phải là đối thủ. Vô luận như thế nào, chuyện này là chính bản thân khiến cho, giả như không phải là mình trên đường ngăn cản, người ta nói không chừng sớm đã đi. Muốn điều nơi này, Mạc Vô Kỵ tiến lên đối với này áo bào tím thiếu niên ôm quyền nói, vị đạo hữu này, vừa rồi bởi vì ta duyên cớ, để cho ba vị này bằng hữu bị ngăn cản cản lại. Nếu mà ở chỗ này xảy ra chuyện gì, lòng ta khó an. Nếu không để cho ba vị này bằng hữu đi trước một đoạn thời gian, ngươi lại đuổi kịp. Ngươi tính là vật gì, cũng dám quản bản tiên sự tình. Gì, ngươi phi toa này không sai à. Áo bào tím thiếu niên mắng một câu, ánh mắt của hắn liền hạ xuống rơi vào Mạc Vô Kỵ phi toa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 602, Mạc Vô Kỵ đao đạo. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cười nhà, một đại la tiên sơ kỳ, hắn thật đúng là không sợ. Tu vi cao hơn hắn có ích lợi gì? Phải có thực lực cao hơn hắn mới được. Thiếu niên áo bào tím thần niệm đích xác mạnh mẽ, bất quá Mạc Vô Kỵ không cho là hắn mạnh hơn mình. Hắn có dũng khí đứng ở chỗ này ngăn cản đối phương, chính là không sợ đối phương là đại la tiên. Hắn thăng cấp đại ất tiên sau đó, trong lòng thật đúng là muốn tìm một đại la tiên thử xem đao. Trước mắt cái này áo bào tím thiếu niên chính là thích hợp. Nếu không phải của hắn bản tính, hắn vừa rồi liền trực tiếp để cho mình ngăn cản ba người kia đi trước. Bất kể như thế nào, hắn không muốn bởi vì bản thân duyên cớ làm liên lụy tới ba người này mạng nhỏ. Đây không phải của hắn nguyên tắc. Lại đem phi toa lưu lại, chính bản thân bỏ đi một cái cánh tay sau đó lăn xuống. Áo bào tím thiếu niên lạnh lùng nói. Trong mắt hắn sát khí để cho Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng. Coi như là hắn dựa theo áo bào tím thiếu niên cách nói đi làm, đối phương cũng sẽ không để cho hắn lăn xuống. Mạc Vô Kỵ lần này ngay cả lời đều lười nói, giương tay một cái, trường đao tế xuất, đồng thời một đạo đao mang bao trùm đi ra ngoài. Sớm muộn muốn động thủ, hà tất nói nhả. Đao mang nổ tung ra, hóa thành khắp bầu trời cát mịn, những thứ này cát mịn rất nhanh thì ngưng tụ thành đại mạc. Thấy Mạc Vô Kỵ một đao này bổ ra, áo bào tím thiếu niên ánh mắt hít một cái, chỉ là Mạc Vô Kỵ đao thế, hắn liền biết thực lực của đối phương xa không phải là cái quang di ba người có thể so sánh với. Một đao này lộ ra một mảnh đại mạc, dưới chân Tây Tiệm Hải biến mất vô tung vô ảnh, có chỉ có không bờ bến cuồng giết bao trùm. Đại mạc bên trong mỗi một viên cát đá đều là tràn đầy sát khí, những sát khí này ngưng tụ chung một chỗ. Áo bào tím thiếu niên ngưng trọng, quanh thân tiên nguyên quay cuồng, đại la tiên lĩnh vực như ba đảo một bên một lãng tiếp theo một lãng phách về phía Mạc Vô Kỵ. Theo hắn đồng dạng lấy ra một thanh trường đao run lên hóa thành muôn vàn lưu ly hào quang bao phủ lại Mạc Vô Kỵ một mảnh đại mạc. Mạc Vô Kỵ đao đạo thần thông đích thật là lợi hại. Tại áo bào tím thiếu niên xem ra, Mạc Vô Kỵ tu vi hẳn là còn không có hắn cao. Chỉ cần tu vi không có hắn cao, hắn lĩnh vực liền có thể nghiền ép Mạc Vô Kỵ lĩnh vực. Hắn lưu ly đao sẽ nói cho Mạc Vô Kỵ cái gì mới thật sự là đao đạo. Hai người lĩnh vực đánh vào cùng một chỗ, áo bào tím thiếu niên sóng biển lĩnh vực gặp phải không phải là cao đê đập lớn, mà là từng cái một như hắc động bình thường vậy vòng xoáy. Vô luận hắn lĩnh vực cuồn cuộn nổi lên sóng biển cao bao nhiêu, cũng không luận hắn lĩnh vực cuốn ra sóng biển có bao nhiêu tầng, những thứ này lĩnh vực sóng biển tất cả đều bị Mạc Vô Kỵ vòng xoáy lĩnh vực cuốn đi, giọt nước không dư thừa. Áo bào tím thiếu niên trong lòng trầm xuống, chỉ là lĩnh vực đụng nhau, hắn liền hiểu được. Mạc Vô Kỵ thực lực tuyệt đối không kém hắn, nếu mà cộng thêm mấy cái khác người, hắn ngày hôm nay cư nhiên hạ xuống rơi vào hạ phong. Lúc này lĩnh vực bị áp chế, hắn chỉ có thể bằng vào đao của mình đảo cùng Mạc Vô Kỵ lấy cứng đối cứng. Áo bào tím thiếu niên khẳng định Mạc Vô Kỵ không tới Đại La Tiên, một cái tu vi không tới Đại La Tiên tu sĩ cư nhiên có thể chính diện lấy cứng đối cứng ở chính bản thân. Này nếu như truyền ra ngoài, hắn vạn bình còn có xấu hổ hay không? Rầm rầm ầm, lưu ly đao môn vàn lưu ly hào quang cùng Mạc Vô Kỵ đại mạc sát ý lại một lần nữa đụng vào nhau. Đại mạc bên trong sát khí tán loạn, đại mạc lại bộc phát dọc theo đi. Đồng dạng, này môn vàn lưu ly hào quang cũng biến mất. Lưu ly giết. Áo bào tím trên mặt thiếu niên sát khí tràn ngập. Dù cho hắn lĩnh vực cùng lần đầu tiên đối với không bao giờ chiếm giữ nửa điểm thượng phong, hắn vẫn như cũ không lui về phía sau, trái lại đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Một đạo đẹp mắt sát ý đao mang tại biển rộng bầu trời đột ngột xuất hiện. Đẹp mắt quang mang bên trong mang theo một loại đặc biệt khí tức cùng đao ý. Giờ khắc này, vô luận là thần niệm của Mạc Vô Kỵ hay là Mạc Vô Kỵ ánh mắt, đều bị này đẹp mắt đao ý quang mang trói buộc lại. Hắn không cách nào cảm giác được hết thảy chung quanh sự vật. Xa xa xem cuộc chiến ba người thậm chí lâm vào xinh đẹp loại này lóa mắt trong ánh sáng. Bọn họ chưa từng thấy qua đẹp như thế quang mang, không... Hẳn là bọn họ chưa từng thấy qua đẹp như thế ánh đao, thật giống như đẹp nhất lưu ly bình thường giống nhau. Chờ bọn hắn phản ánh lại đây, đây không phải là lưu ly, mà là lưu ly giết thời điểm. Bọn họ hai mắt cùng thần niệm lại cũng nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Mạc Vô Kỵ không là bọn hắn, hắn tại không nhìn thấy thời điểm, hắn đơn giản nhắm hai mắt lại, giờ khắc này. Hắn thậm chí ngay cả linh nhãn cũng không có mở ra. Dù cho hắn biết linh nhãn mở ra sau đó, hắn có thể thấy rõ ràng hết thảy trước mắt. Bất quá đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, hắn không cần. Trong tay màu xám cho trường đao lần thứ hai bổ ra, hắn lĩnh ngộ thứ hai đao, sông dài. Trước đây đối chiến tấn dực nhân thời điểm, hắn thứ hai đao không có thi triển ra. Hiện tại hắn không phải là trước đây. Hắn là một cái chân chính đại ất tiên tu sĩ, một cái mở ra mạch lạc tu luyện khơi dòng đại ất tiên tu sĩ. Tại áo bào tím thiếu niên lưu ly đao mang dưới, Mạc Vô Kỵ đại mạc rốt cục hoàn toàn tán loạn ra. Nhưng cũng trong lúc đó, một đạo rực rỡ ngân hà nghênh hướng áo bào tím thiếu niên lưu ly đao mang, phi lưu thẳng xuống 3.000 thước, mở ảo ngân hà lạc cửu thiên. Giờ khắc này, Mạc Vô Kỵ một đao này sông dài, chính là này từ cửu thiên hạ xuống ngân hà, này đạo ngân hà thoáng như thiên ngoại mà đến, lại đem này đẹp mắt lưu ly đao mang cũng trực tiếp nuốt hết rơi. Mỹ lệ, bi tráng, dâng trào, còn có mấy phần kiêu ngạo. Đây là Mạc Vô Kỵ lần đầu tiên chân chính thi triển ra sông dài, thế nhưng sông dài cho hắn lay động, so với trước hắn dự đoán phải mãnh liệt hơn cũng không chỉ gấp 10 lần. Hắn một đao này tối đa bất quá là lĩnh ngộ được sông dài ra lông mà thôi. Một cái ra lông đao đạo thần thông giống như này to lớn hạo lớn mạnh. Nếu là chờ hắn hoàn toàn lĩnh ngộ sông dài, coi như là tiên vương, hắn hiện tại cũng dám liều mạng một đao. Có lẽ khi đó ảo giác, chính là loại này ảo giác để cho Mạc Vô Kỵ hùng tâm vạn trượng, có một loại khí thế chưa từng có từ trước tới nay cùng ý chí. Nếu như nói trước, hắn chẳng qua là cảm thấy áo bào tím thiếu niên chỉ là tu vi cao hơn hắn, thực lực cũng sẽ không mạnh hơn hắn. Vậy bây giờ Mạc Vô Kỵ đã có đầy đủ lòng tin đánh bại áo bào tím thiếu niên, vô luận loại này lòng tin cùng thực lực của hắn có đúng hay không xứng đôi, Mạc Vô Kỵ thời khắc này cảm giác đều tới rồi một loại cực hạn. Thương, rõ ràng là đao mang khí thế đánh vào cùng một chỗ, lại phát sinh một loại hầu như xé rách không gian kim thiết vang lên chi âm. Tuy tiện không gian vững chắc, sẽ không bởi vì hai người tranh đấu xuất hiện vết nứt. Xa xa xem cuộc chiến ba người vẫn như cũ cảm nhận được xung quanh không gian kịch liệt rung động. Phốc, một đạo mơ hồ huyết quang nổ tung, áo bào tím thiếu niên cảm giác được bản thân lưu ly đao giết trong thời gian ngắn tan rã không còn. Lập tức, một loại cực độ cảm giác trống rỗng rác vọt tới, mi tâm hơi mát lạnh, hắn theo liền điên cuồng rút lui. Mạc Vô Kỵ như nhau không dễ chịu. Hắn sông dài rõ ràng cao hơn ra đối phương lưu ly giết mấy cái đẳng cấp, nhưng bởi vì tu vi của hắn không đủ, sông dài lĩnh ngộ còn đang ở mới bắt đầu. Tại lúc này đây va chạm trong, hắn có một loại hữu lực không cách nào thi triển ra đi cảm giác. Sông dài rõ ràng còn có dư lực, nhưng không cách nào cho đối phương tạo thành chí mạng thương tổn. Không chỉ như thế, tay hắn đến lúc này còn đang ở run nhẹ nhẹ. Để cho hắn không cách nào tiếp tục thi triển đao thứ ba, mặt trời lặn, Mạc Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, hắn khẳng định nếu mà hắn vừa rồi có thể tiếp tục thi triển ra mặt trời lặn, này áo bào tím thiếu niên vô luận như thế nào cũng đi không xong, lại đem tại hắn một đao này dưới trực tiếp ngã xuống. Không, không cần thi triển ra mặt trời lặn, chỉ cần hắn sông dài có thể thi triển hoàn toàn. Vừa rồi một đao kia cũng không là ở áo bào tím thiếu niên mi tâm bổ ra một đạo vết máu, mà là trực tiếp lại đem đối phương chém thành hai khúc. Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi biết ta là ai không? Áo bào tím thiếu niên thu hồi ngạo khí, hắn mi tâm nhàn nhạt vết máu dĩ nhiên biến mất. Hắn biết dù cho thực lực của Mạc Vô Kỵ không bằng hắn, hắn cũng không cách nào lưu lại Mạc Vô Kỵ. Không muốn nói lưu lại Mạc Vô Kỵ, chính là chiến bại Mạc Vô Kỵ chỉ sợ cũng khả năng không lớn. Vừa rồi mi tâm này một đạo nhợt nhạt vết máu, đã nói lên vấn đề. Trước mắt người thanh niên này đao đạo so với hắn mạnh hơn nhiều, giả như không phải là tu vi không bằng chính bản thân, vậy hôm nay muốn chạy trốn lấy mạng chính là hắn vạn bình. Mạc Vô Kỵ cười nhạt, không để ý tới đáp lại trước mắt áo bào tím thiếu niên, mà là cúi đầu nhìn một chút trong tay màu xám cho trường đao. Nói lời trong lòng, hắn cây đao này có chút rơi ở phía sau. Vừa rồi hắn không có chiếm giữ tuyệt đối thượng phong, cùng đao trong tay cũng có quan hệ. Hắn đao, đẳng cấp so sánh với hắn thần thông mà nói, quá thấp một phần. Ba người các ngươi thế nào vẫn chưa đi? Mạc Vô Kỵ chú ý tới đứng xem ba người. Này mặt đầy râu nam tử trung niên nhanh chóng tiến lên đối với Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ một cái. Bằng hữu vì ba người chúng ta xuất thủ, chúng ta nếu mà cứ như vậy đi rồi, đâu còn có thể tính người. Coi như là chúng ta không địch lại, chúng ta cũng phải chờ bằng hữu sau khi rời đi mới rời đi. Biết rõ mình không phải là này áo bào tím thiếu niên đối thủ, còn nói ra lời như vậy, ngược lại để cho Mạc Vô Kỵ có chút vài phần kính trọng. Thấy Mạc Vô Kỵ để ý điều mặc kệ đáp lại chính bản thân, áo bào tím thiếu niên trong lòng giận điên lên. Làm sao Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không sợ hãi hắn. Hắn không thể làm gì khác hơn là đè nén nội tâm lửa giận. Lại nói, bản tiên vạn bình, đến từ linh thiên tiên vực đại hạo tiên môn. Bằng hữu, ngươi nhất định phải cùng ta đại hạo tiên môn đối nghịch sao? Mạc Vô Kỵ không nghe đại hạo tiên môn hoàn hảo. Vừa nghe đến đại hạo tiên môn, hắn trong lòng nhất thời nổi lên sát khí. Đại hạo tiên môn bái xích thiên là hắn giết chết. Tại Vĩnh Anh tiên vực đan dược đảo thi đấu thời điểm, hắn bị vạn phiền truy sát, thiếu chút nữa hạ xuống rơi vào trong tay của đối phương. Hoặc là nói, nếu mà không phải là hắn có phi toa cùng có chút bản lĩnh, hắn đã bị vạn phiền giết. Đại Hạo Tiên Môn thì như thế nào? Nếu muốn giết hắn Mạc Vô Kỵ, vậy sẽ phải hoàn lại. Bằng hữu, Đại Hạo Tiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão Kim Mưa Sinh là tiên đế hậu kỳ cường giả. Còn có Đại Hạo Tiên Môn Tông Chủ Vạn Phiền là Vạn Bình Thúc Bá, nghe nói là tiên tôn viên mãn, gần bước vào tiên đế cường giả. Này mặt đầy dâu nam tử trung niên nhanh chóng truyền âm cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nhìn chằm chằm Vạn Bình, lòng nói thực sự là muốn chết a. Ngày hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn đem tên này giết chết. Nghĩ tới đây, hắn truyền âm cho này mặt đầy dâu nam tử trung niên nói, đợi lát nữa ta động thủ thời điểm, ba người các ngươi cũng theo ra tay giúp ta ngăn chặn tên này. Đương nhiên, nếu là các ngươi không dám đắc tội Đại Hạo Tiên Môn, vậy trước tiên xin mời, ta một người ở tại chỗ này là được. Này mặt đầy dâu nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, không muốn nói bằng hữu là vì ba người chúng ta lưu lại, dù cho không phải là đối phó Đại Hạo Tiên Môn người, ta cái quang di có gì sợ. Ô Niệm, Cơ Tài, cùng tiến lên. Nói xong hắn cư nhiên không đợi Mạc Vô Kỵ, đi đầu xông về Vạn Bình. Trong lòng Mạc Vô Kỵ càng là thưởng thức, tên này chẳng những thông minh hơn nữa quyết đoán. Rất hiển nhiên hắn biết mình muốn giết người diệt khẩu, đơn giản xông vào phía trước. Chuẩn bị giết chết Vạn Bình, Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không để cho ba người này đi chịu chết. Hắn trực tiếp vượt qua không gian khoảng cách, lại là một đao bổ ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 603, Bình An Giác Vạn Bình biến sắc. Còn lại ba người hắn căn bản cũng không lưu ý. Hắn khẩn trương là Mạc Vô Kỵ một đao sông dài kia. Nếu Mạc Vô Kỵ lại đến một đao sông dài mà nói, hắn rất có thể rơi vào hạ phong, sau đó bị người khác thông đít. Nếu không phải cái quang di trên người đồ đạc đối với hắn quá trọng yếu, hắn nói không chừng đều bỏ chạy. Cũng may Vạn Bình rất nhanh thì phát hiện Mạc Vô Kỵ một đao này cũng không phải sông dài, chỉ là phi thường tầm thường một đao. Trong tay hắn lưu ly đao cũng lần nữa cuồn cuộn nổi lên, lĩnh vực trực tiếp bao hướng về phía ba người khác. Ầm, Mạc Vô Kỵ ánh đao vỡ ra, khắp bầu trời đều là Vạn Bình lưu ly ánh đao. Vạn Bình trong lòng vui vẻ, hắn phát hiện mình hẳn là đánh giá cao Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ dường như chỉ có hai đao, này đao thứ ba lập tức liền lộ ra nguyên hình. Ca, Mạc Vô Kỵ ánh đao vỡ ra, sau đó lưu ly đao mang toàn bộ đánh vào Mạc Vô Kỵ lĩnh vực ở giữa. Dù cho Mạc Vô Kỵ lĩnh vực mạnh hơn nữa, lúc này cũng không cách nào ngăn cản Vạn Bình lưu ly ánh đao. Tại mọi người xem ra, lúc này Mạc Vô Kỵ chỉ có thể lui về phía sau, hơn nữa lui càng nhanh càng tốt, nếu không Mạc Vô Kỵ lại đem bị Vạn Bình triệt để trói buộc lại. Này mặt đầy dâu nam tử trung niên hiển nhiên cũng đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ không ổn. Một khi Mạc Vô Kỵ bị đánh lui, vậy bọn họ lại đem trở thành Vạn Bình dưới đao bia ngắm. Lúc này, bọn họ lựa chọn tốt nhất cũng là nhanh lên một chút rút đi. Chỉ là trung niên nam tử này rất rõ ràng, một khi hắn rút đi, Mạc Vô Kỵ rất có thể sẽ bị Vạn Bình lưu ly đao mang đả thương nặng. Hắn cái quang di làm việc cho tới bây giờ đều là bằng vào bản tính, lúc này rút đi đó là liên thủ đối địch phản bội. Huống chi một khi hắn rút đi, cái này ra tay trợ giúp bọn họ thanh niên bị Vạn Bình bị thương nặng, bọn họ giống nhau là chạy không thoát. Nghĩ tới đây, hắn chẳng những không có rút đi, trong tay pháp bảo càng là tụ tập được toàn bộ tiên nguyên đánh về phía Vạn Bình. Mạc Vô Kỵ tự nhiên cũng rõ ràng loại này tình trạng, đối với cái quang di này quyết định hắn ngược lại rất thưởng thức. Đây là một cái quang minh lỗi lạc tên gia hỏa, chí ít không có nhân cơ hội chạy trốn, để cho hắn lưng nổi. Mạc Vô Kỵ nếu lựa chọn muốn giết rơi Vạn Bình, há có thể như vậy bị đập thương rút đi. Hắn chẳng những không có rút đi, trái lại lần nữa tiến lên một bước, cả người thật giống như đưa đến lưu ly dưới đao bình thường giống nhau. Sau đó một quyền đánh ra, một cái đột ngột màu xám cho âm dương thái cực ấn ký xuất hiện ở nắm tay trước. Ấn ký này cấp tốc mở rộng, tạo thành một mảnh màu xám cho khí tức. Khí tức tử vong tràn ngập cái hải vực này. Giờ khắc này, thời không tất cả đều bị tử vong lấp đầy. Mạc Vô Kỵ hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Vô cùng vô tận tiên nguyên, thần niệm cùng sinh cơ bị một quyền này đào đi. giờ khắc này không muốn nói là đứng mũi chịu sào vạn bình, liên thủ với Mạc Vô Kỵ ba người khác cũng là trong lòng mát lạnh, một loại tử vong nảy lên trong lòng bọn họ, tam nội tâm của người trong chỗ sâu tràn đầy tuyệt vọng. Không đúng, này tử vong ở giữa còn có một đường sinh cơ, thế nhưng là này một đường sinh cơ lại như vậy khó có thể bắt lấy, cách bọn họ như vậy xa xôi. Đây là cái gì quyền? Vạn Bình hoàn toàn quên mất hắn lưu ly đao bổ vào trên người Mạc Vô Kỵ, khoảng chừng Mạc Vô Kỵ trên người mang đi có chút vết máu. Hắn chỉ là hoảng sợ nhìn trói buộc lại hắn một quyền này. Một quyền này có sinh, dù cho gần trong gang tấc, này sinh cơ đối với Vạn Bình mà nói cũng là xa tại chân trời. Càng nhiều hơn chính là một quyền này bên trong chết, quyền vẫn chưa có hoàn toàn bộc phát ra, Vạn Bình đã cảm nhận được tử vong triệu hoán. Mạc Vô Kỵ sắc mặt bộc phát xám trắng, hắn có sinh cơ lạc, đối mặt Đại La Tiên sơ kỳ Vạn Bình thi triển một quyền này, cũng là có chút không nhịn được. Sinh tử luân, ngươi rất vinh hạnh, để cho ta dùng một quyền này đưa ngươi xuống địa ngục. Mạc Vô Kỵ thanh âm có chút khàn khàn, tựa cùng hắn một quyền kia bình thường giống nhau, không hề sinh cơ. Vạn Bình muốn phải cố gắng tế xuất lưu ly đao, cái loại này khí tức tử vong quá mức áp lực. Khí thế của hắn hoàn toàn bị loại này khí tức tử vong đè nén xuống, căn bản là tế không ra một đao này. Không, ngươi không thể giết ta. Vạn Bình trong mắt rốt cục tràn đầy kinh hoàng cùng hoảng loạn. Có lẽ cái ánh mắt này phối hợp hắn như thân thể của thiếu niên mới càng thêm thích hợp. Ngươi không phải đệ tử thứ nhất Đại Hạo Tiên môn ta giết, cũng không phải người cuối cùng, đi đê, không cần lo lắng. Bành, Mạc Vô Kỵ thoại âm rơi xuống. Sinh tử luân khắc ở Vạn Bình trên thân thể, Vạn Bình ánh mắt ảm đạm xuống, thân thể hắn trong thời gian ngắn đã bị màu xám cho tràn ngập, khí tức tử vong tại trong thời gian ngắn liền lột cướp đi hắn sinh cơ khí tức. Phốc, huyết nhục nổ tung, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên nắm lên một cái nhẫn, Vạn Bình đã là thần hồn câu diệt. Về phần hắn lưu ly đao, trực tiếp ngã rơi vào Tây Hố Hải, Mạc Vô Kỵ liên cả nhặt đều lười nhặt. Giờ khắc này hắn giống như mình là tiếp cận dầu hết đèn tắt cục diện, nếu không phải hắn có sinh cơ lạc, loại này sinh tử luân hắn còn thật không dám tùy tiện thi triển. Sinh cơ lạc ồ sinh cơ nhanh chóng tư nhuận Mạc Vô Kỵ toàn thân, chung quanh sinh cơ cũng nhanh chóng bị sinh cơ lạc xoắn tới, làm dịu Mạc Vô Kỵ thân thể. Mạc Vô Kỵ hôi bại mặt cùng khô khốc tiên nguyên, thần niệm, tại trong thời gian ngắn ngủi liền nhanh chóng khôi phục. Hắn vẫn không có động, thực lực của Vạn Bình không thấp, hắn vì không cho Vạn Bình rời khỏi, tiêu hao hơi lớn. Cái quang di ba người ngơ ngác nhìn nhắm mắt lại đứng ở không trung Mạc Vô Kỵ, một lúc lâu đều không thể nói ra một chữ đến. Trước bọn họ cho rằng Mạc Vô Kỵ nhất định phải bị thương nặng, kết quả thay đổi bất ngờ, trước mắt người thanh niên này chỉ là một quyền, liền đem Đại La Tiên sơ kỳ Vạn Bình đánh giết. Một quyền này nhưng sợ bọn họ đồng dạng rõ ràng, bởi vì bọn họ cũng cảm nhận được một quyền này bên trong khí tức tử vong. Nói cách khác, nếu mà một quyền này là đánh về phía bọn họ không có ai có thể may mắn tránh khỏi. Một người có thể một quyền đánh ra loại này khí tức tử vong, người này có bao nhiêu đáng sợ. Ba người nhìn về phía Mạc Vô Kỵ ánh mắt, nhiều hơn một loại kính nể. Đủ qua nửa nén hương thời gian, Mạc Vô Kỵ mới mở hai mắt người, đồng thời nhìn về phía còn chưa rời đi cái quang di ba người. Đa tạ bằng hữu xuất thủ cứu giúp tri ân, nếu không phải bằng hữu xuất thủ, ba người chúng ta sớm muộn sẽ bị Vạn Bình đuổi theo. Cái quang di thấy Mạc Vô Kỵ đình chỉ chữa thương, lập tức ôm quyền nói. Mạc Vô Kỵ cười cười, mọi người là giúp đỡ cho nhau, không có các ngươi dính dáng. Vạn Bình có khả năng rời đi. Ta gọi Mạc Vô Kỵ, còn chưa thỉnh giáo ba vị xưng hô như thế nào. Mạc Vô Kỵ lời nói mới rồi cũng không phải khách khí. Hắn và Vạn Bình quyết đấu. Ba người khác vây quanh Vạn Bình. Vạn Bình thập thành thủ đoạn cũng chỉ có thể thi triển ra bảy thành đến. Hắn vốn là sẽ không so với Vạn Bình kém. Hiện tại Vạn Bình không có khả năng toàn lực thi triển. Mà hắn cũng là thi triển ra mạnh nhất đòn sát thủ sinh tử luân, chém giết Vạn Bình cũng không ngạc nhiên. Mặt đầy râu nam tử trung niên liền vội vàng nói, ta gọi cái quang di. Nói xong hắn lại chỉ vào người kia có vài phần tư sắc nữ tử nói, đây là ô niệm, đứng ở Ô Niệm bên người người cao to là Cơ Sài. Cơ Sài đích thật là một cái người cao to, có chừng hơn 2 thước cao, hơn nữa trường cực kỳ to lớn có cái quang di giới thiệu. Ô Niệm cùng Cơ Sài cũng nhanh chóng tiến lên đối với Mạc Vô Kỳ ôm quyền cảm tạ. Trước ta nghe Vạn Bình nói 3 vị phải đi Bình An Giác, này Bình An Giác ở nơi nào? Khoảng cách lục địa rất gần sao? Mạc Vô Kỷ tiến vào tiên giới thời gian vốn là không dài, cộng thêm hắn rất nhanh thì bị cuốn cách tiên giới, cho nên đối với tiên giới cũng chưa quen thuộc. Mạc huynh không biết Bình An Giác. Cái quang di càng là ngạc nhiên, Mạc Vô Kỷ không biết Bình An Giác thậm chí so với Mạc Vô Kỷ tại Tây Tiệm Hải Mê Thất phương hướng càng làm cho hắn không thể tin được. Mạc Vô Kỷ liền vội vàng nói, ta phi thăng tiên giới sau đó, vẫn đang bế quan, cho nên đối với nơi này cũng không phải rất quen thuộc. Vô luận Mạc Vô Kỷ thuyết pháp thật hay giả, cái quang di cũng không có hỏi lại, mà là thận trọng nói, Mạc huynh, này Vạn Bình thế nhưng là đại hảo tiên môn nhân vật trọng yếu, nếu Mạc huynh cũng không phải đại tông môn đệ tử, ta kiến nghị Mạc huynh cùng chúng ta cùng đi Bình An Giác. Nguyện nghe tận tường, Mạc Vô Kỷ ôm quyền. Cái quang di tiếp tục nói, Bình An Giác là một cái không cho phép tranh đấu địa phương, cái chỗ này coi như là có bất kỳ ân oán cũng không thể động thủ. Chỉ cần ngươi không có đắc tội tiên đế, ngươi tới rồi Bình An Giác, đều là bình an, không người nào dám đối với ngươi động thủ. Nếu là ta đắc tội tiên đế đâu nè, Mạc Vô Kỷ lòng nói, hắn thật đúng là đắc tội tiên đế. Mặc dù hắn cũng không biết là làm sao đắc tội Lôn Thải Tiên Đế, thế nhưng Lôn Thải Tiên Đế giết người của hắn, chuyện này sẽ không có kết thúc. Cái quang di không biết Mạc Vô Kỷ đắc tội qua Lôn Thải Tiên Đế, hắn nghĩ tới trước Mạc Vô Kỷ giết chết Vạn Bình sự tình. Vạn Bình là đại hạo tiên môn đỉnh cấp thiên tài, đại hạo tiên môn thế nhưng là có tiên đế tồn tại, Mạc Vô Kỷ nói đắc tội tiên đế, cũng nói không sai. Nếu mà đắc tội tiên đế, vậy chỉ có thể đi Bình An Giác Bình An Lâu. Bình An Lâu tương đương với một cái tiên tức lâu, chủ nhân gọi chắc Bình An. Chỉ cần tới rồi Bình An Lâu, chẳng khác nào tại hắn che chở. Bất luận kẻ nào nếu là ở Bình An Lâu động thủ, chỉ có một chữ, chết. Vô số năm qua, Bình An Lâu không biết che chở bao nhiêu tu sĩ bị đuổi giết. Bởi vì Bình An Lâu tồn tại, Bình An Giác cũng liền từ từ hình thành. Về sau tạo thành một cái quy củ, chỉ cần tới rồi Bình An Giác, vậy thì không cho phép lại truy sát. Đương nhiên, quy định này đối với tiên đế ngoại trừ. Sự thực liền là tiên đế, cũng không có thể tại Bình An Lâu động thủ. Cái quang di giải thích, châu bò như vậy xoa. Mạc Vô Kỷ lại muốn nổi lên trước đây hắn xem qua một bộ phim, cái kia điện ảnh bên trong có một cái khách sạn liền gọi là Hòa Bình Tiệm Cơm. Chỉ cần tới rồi cái kia khách sạn người, đều không cho phép tranh đấu. Mạc Vô Kỷ rất rõ ràng, bình thường giống nhau mở ra loại này khách sạn người, thực lực đều là mạnh mẽ vô cùng. Nhưng còn có một cái quy luật khác, đó chính là bình thường người mở ra loại này khách sạn, sau cùng đều là bị người khác giết chết. Mạc huynh, Vạn Bình chết ở chỗ này, sau cùng đại hạo tiên môn nhất định sẽ tra được tiền bối trên đầu. Vạn Bình loại thiên tài này một khi bị giết, này giết người của hắn trên người sẽ có một phần manh mối lưu lại, chẳng những là tiền bối, coi như là trên người chúng ta cũng có thể bị hà ấn ký. Thấy Mạc Vô Kỷ trầm mặc, cái quang di nói lần nữa, Mạc Vô Kỷ cũng không cảm thấy cái quang di nói mò, cái quang di thuyết pháp rất có căn cứ. Hắn là một cái trận đạo sư, đối với ấn ký cũng có qua nghiên cứu. Trước đây hắn đã bị đoạn môn xuống ấn ký. Đương nhiên, dùng thực lực của hắn bây giờ cùng quanh thân 108 nhánh mạch lạc, đại hạo tiên môn cũng đừng nghĩ tại trên người hắn dưới ấn ký. Ngược lại Bình An Giác đưa tới Mạc Vô Kỷ hứng thú. Hắn đắc tội quá nhiều người, có lẽ chỉ có một ngày hắn không đường có thể đi, thật đúng là phải đi một chuyến Bình An Giác. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỷ liền ôm quyền nói, vậy thì thỉnh cầu cái huynh dẫn đường, ta cũng đi Bình An Giác ngây ngô một đoạn thời gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, Bình An là tương đối tốt. Cái quang di lập tức đáp, Sau khi nói xong, hắn dường như lại nhớ ra cái gì đó, bổ sung nói một câu: "Mạc huynh, Bình An Giác ở vào Tây Tiệm Hải cùng Đại Hoang Hải vực trung gian giải đất. Nếu là Đại Hạo Tiên Môn thực sự tìm được Bình An Giác, chúng ta còn có thể đi Đại Hoang Hải vực trốn." Đại Hoang Hải vực? Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Cái Quang Di. Cái Quang Di giải thích: "Đại Hoang Hải vực là chân chính vô cùng tận biển rộng, vô biên vô hạn, coi như là tiên giới cũng rất ít, không ai có thể đi khắp toàn bộ Đại Hoang Hải vực. Ở sâu trong Đại Hoang Hải vực có vô số bảo vật cùng cơ duyên, cũng có vô số nguy cơ. Bình thường ở sâu trong Đại Hoang Hải vực có thể sống cái 10 năm, coi như là vận khí phi thường tốt. Kỳ thực chúng ta chạy trốn tới Bình An Giác chính là muốn đi Đại Hoang Hải vực ý tứ." "Vì sao? Ngươi không phải nói có một cái Bình An lâu sao?" Mạc Vô Kỵ bộc phát không hiểu. "Bình An lâu liên cả tiên đế đều có thể ngăn cản, nếu tới rồi Bình An Giác còn có gì phải sợ?" Cái Quang Di cười khổ nói: "Mạc huynh có chỗ không biết, này Bình An lâu tiêu phí cực kỳ kinh người, một ngày phí dụng chính là 1 vạn thượng phẩm tiên tinh. Ngươi ngẫm lại xem, ai có thể ở được a?" Mạc Vô Kỵ cũng hít một hơi hơi lạnh. Một ngày 1 vạn thượng phẩm tiên tinh, 1 năm chính là mấy triệu thượng phẩm tiên tinh, coi như là hắn cũng ở không dậy nổi. Không đúng, không muốn nói hắn, coi như là tiên đế cũng không nhất định ở được. Nếu như vậy, này Bình An lâu này thật đúng là có tiếng mà không có miếng. Cái Quang Di cười khổ nói: "Trên thực tế có thể ở lại được Bình An lâu thật đúng là không có mấy người. Rất nhiều người đều là tại Bình An lâu phụ cận tìm một tức lâu ở. Khi được biết tiên đế đến thời điểm, tạm thời đã vào ở Bình An lâu. Nói như vậy tiết kiệm tiên tinh, đương nhiên như vậy cũng gặp nguy hiểm." "Thật, biết, kiếm tiên tinh à?" Mạc Vô Kỵ không khỏi cảm thán. Cái kia chắc Bình An cư nhiên thông qua loại thủ đoạn này kiếm lấy tiên tinh, thật đúng là có đầu óc. Đương nhiên, này cũng cần thực lực cường đại mới được. Bất quá ta nghe nói có mấy người là quanh năm ở tại Bình An lâu, dài nhất một cái đều ở hơn 100 năm, còn không có rời đi. Cái Quang Di nghe được Mạc Vô Kỵ cảm thán, còn nói thêm: "Hơn 100 năm, này cần bao nhiêu tiên tinh? Đây là dùng tỷ đến tính toán a." Mạc Vô Kỵ trước đây một lần còn cho là mình so sánh tương đối giàu có, tại đây chút hở ra là dùng hàng 100 triệu tính tiên tinh tên gia hỏa trước mặt. Hắn thật đúng là chưa đủ nhìn a. Mặc kệ Bình An Giác có bao nhiêu hao tổn tiên tinh, Mạc Vô Kỵ vẫn là có ý định đi nhìn một cái. Hắn đắc tội người thật sự là quá cường đại một phần. Mạc Vô Kỵ mời Cái Quang Di ba người lên hắn phi toa. Phi toa là thất phẩm tiên khí. Tây Tiệm Hải đoạn đường này trên cơ bản không có gì yêu thú lợi hại, cho nên một đường thông suốt. Mấy ngày sau, tại 4 người nói chuyện, thần niệm của Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy một mảnh lục địa. Theo Mạc Vô Kỵ, trong biển lục địa bình thường giống nhau đều là đảo nhỏ hoặc là đá ngầm, cho nên Bình An Giác cũng là đảo nhỏ bình thường vậy tồn tại. Nhưng là xuất hiện ở Mạc Vô Kỵ thần niệm bên trong này một mảnh lục địa, cư nhiên cùng một cái thông thường thành thị bình thường giống nhau, không có bất kỳ vượt trội ngọn núi. Đây quả thực là thành lập tại một cái bằng phẳng trên quảng trường trên biển thành thị. Không chỉ như thế, này nước biển cùng lục địa đều là hầu như sánh ngang. Cuồng bão sóng biển bị Bình An Giác hộ trận ngăn trở, không cách nào lướt qua một phần một chút nào. "Mạc huynh, nơi này, phải, dừng lại phi toa. Bình An Giác chỉ cho phép đội thuyền từ trên biển đi qua, không cho phép bất luận cái gì phi hành pháp bảo từ không trung tiến vào." Cái Quang Di tại một bên nói. Không cần Cái Quang Di nói, Mạc Vô Kỵ cũng đình chỉ phi toa. Không phải là hắn biết quy củ này, mà là thần niệm của hắn nhìn thấy mặt khác một mảnh mênh mông cảnh tượng. Lướt qua Bình An Giác cũng là một cái hải vực. Một mảnh kia trong hải vực nước biển màu sắc lại là màu đỏ sậm. "Cái huynh, lẽ nào này màu đỏ nước biển địa phương là Đại Hoang Hải vực?" Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi. Cái Quang Di gật đầu nói: "Đúng vậy, Đại Hoang Hải vực nước biển toàn bộ là màu đỏ sậm." Mạc Vô Kỵ cảm thán, quả nhiên là một cái kỳ lạ địa phương. Mạc Vô Kỵ đi qua Hồng Hải màu đỏ lại bất đồng, đó là hải tảo đưa tới. Hơn nữa thời gian cũng có hạn chế, thậm chí diện tích cũng không phải toàn bộ hải vực. Đại hoang hải vực này so với hồng hải không biết phải rộng gấp bao nhiêu lần. Loại này đỏ sậm hiển nhiên không phải là hải tảo đưa tới. Cái quang di tế xuất một con thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ có thể dung nạp 7-8 người. Hiển nhiên đây là hắn sớm liền chuẩn bị xong. Bình An Giác bến tàu cũng không lớn. Mạc Vô Kỳ thậm chí không nhìn thấy một con thuyền đứng ở bến tàu thượng đội thuyền. Cái quang di thuyền nhỏ rất nhanh thì đến gần rồi Bình An Giác bến tàu. Tại bến tàu bên chỉ có một tầm thường tu sĩ thủ hộ ở nơi đó.